Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 373 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho kênh hai câu chuyện do chính bản thân bạn trải qua. Một chuyện là do là bạn đi thuê nhà khi mà bạn từ Huế vào Sài Gòn để mà tìm việc làm đó, thì bạn đã thuê nhầm một ngôi nhà có ma. Và một chuyện là khi bạn trở lại Huế tại vì ba bạn bị bệnh, cho nên đó là bạn quyết định là sẽ không vào trong Sài Gòn nữa và bạn ở Huế bạn đi tìm việc làm, thì bạn đã gặp cái chuyện này tại chỗ làm của mình các bạn. Thì chuyện đầu bạn kể rằng là cách đây cũng 2 năm là bạn có từ Huế để mà vào Sài Gòn để mà tìm việc. Nhưng mà do là bạn này là không có bạn bè với lại gia đình ở trong đây, cho nên nó là cái vấn đề ở của bạn cũng khó khăn. Và bạn cũng có được một cái số tiền kha khá, thành ra là bạn muốn rằng là mình sẽ tìm một cái căn nhà nguyên căn nhỏ thôi cũng được để mà thuê ở, chứ bạn không thích ở những phòng trọ các bạn. Thì khi mà tìm thì bạn tìm được một cái phòng ở đường Âu Dương Lân, quận 8. Thì lúc mà bước tới cái ngôi nhà này á, thì bạn cảm thấy khá là thích. Tại vì căn nhà này á, là nó không có lớn, nó nhỏ, nó vừa các bạn. Và ngôi nhà thì có một trệt, một lầu. Trên lầu gồm có hai phòng và phòng nào cũng có toilet riêng hết. Cho nên đó là bạn cảm thấy rất là hài lòng luôn. Và bạn đã thuê ngay từ cái lần đầu tiên đến xem. Tại vì bạn này á, là cần cái chỗ ở liền. Và do là ngôi nhà này cũng có đầy đủ tiện nghi, chủ nhà người ta đã bố trí sẵn các bạn. Thì cái cảm giác ngay lúc đầu bạn bước vào á thì nó rất là lạ, nó không phải như là chúng ta bước tới những cái ngôi nhà mà có ma thì chúng ta sẽ bị cảm thấy rờn rợn hoặc là nổi da gà, lạnh tóc gáy. Còn đằng này á là bạn có cảm giác như là bị khó thở, rất là khó thở luôn. Mà lúc đó bạn nghĩ rằng có thể là do là nhà người ta lâu rồi chưa có ai ở đó, thành ra là người ta đóng cửa thì không khí gió ở ngoài nó không có vào được, cho nên nó là không khí nó không được lưu thông. Thì bạn bước vào thì bạn sẽ bị cái cảm giác vậy, bạn chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi nha các bạn. Thì lúc mà bạn chấp nhận, bạn đặt cọc đóng tiền nhà thì bạn ở ngay ngày đầu tiên với lại những cái ngày sau đầu tiên á thì bạn cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ hết, nói chung là rất là bình thường. Và mỗi ngày bạn đều đi xin việc làm. Thì tự nhiên sau khoảng vài ngày á, là hôm đó bạn đang ngủ thì tự nhiên bạn có cảm giác như là cái người mình á, là bị đè, cái gì đè rất là nặng luôn, nặng thiệt là nặng. Mà lúc đó nha, bạn dùng dãy không được và bạn có cảm giác như là cái phần cổ của mình á, là ai bóp cổ rất là mạnh, khiến cho bạn không thể nào thở được các bạn. Thì do là trước đây thì bạn này cũng đã từng đi chùa rất là nhiều, cho nên nó là bạn cũng biết nhiều bài kinh Phật, thành ra là bạn đã đọc kinh các bạn. Thì khi mà đọc kinh á, thì bạn từ từ dần dần bạn thoát khỏi cái cảm giác đó. Và khi mà lúc mà thoát khỏi được cái cảm giác đó rồi thì bạn giật mình thức dậy. Bạn ngồi dậy á, là nguyên cái phần sau của cái cơ thể bạn này á là đổ mồ hôi rất là nhiều luôn, vã mồ hôi ra như là tắm vậy đó, ướt nguyên một cái phần áo sau. Mà trong khi á là trong phòng bạn để máy lạnh là 18 19 độ các bạn, rất là lạnh. Mà không hiểu sao mà bạn nóng đến nỗi mà vã mồ hôi đến như vậy. Thì bạn cứ nghĩ rằng là chắc là do là ban ngày mình đi tìm việc làm rồi cái cơ thể mình mệt mỏi thì mình bị vậy thôi, bị stress như vậy thôi, máu chạy không đều thôi, chứ không nghĩ gì kỳ lạ khác. Thì bắt đầu những cái ngày sau nữa là bạn tìm việc làm các bạn, thì khi tìm thì bạn có một cái công ty nhận vào. Thì hôm đó là phỏng vấn thành công, thì bạn về nhà tầm khoảng 5 giờ mấy chiều. Nhưng mà khi mà về nhà thì bạn không có vào tắm giặt liền, ăn uống liền, mà bạn lại nằm đó một chút để mà chơi Facebook. Thì bạn nghĩ rằng mình sẽ nằm nghỉ mệt một chút. Thì sau một hồi á là bạn mới đi vào trong nhà tắm để mà tắm rồi xong giặt đồ luôn. Và khi mà đang ở trong nhà tắm tắm á thì bạn nghe có cái tiếng giống như là tiếng bước chân lên cầu thang. Tại vì cầu thang ngôi nhà này là một cầu thang bằng gỗ các bạn, mà cái cửa phòng á thì bạn cũng không có đóng. Cái phòng bên kia vẫn trống, chưa có ai vào ở ghép với bạn hết. Tại vì bạn dự định rằng á là bạn sẽ tìm cái bạn nào ở ghép bên cái phòng kia. Thì lúc đó nha, là bạn nghe cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ thì bạn nghĩ rằng trời, chết rồi, hình như là ăn trộm vô nhà. Thì bạn mới mặc đồ vô các bạn, và khi mặc đồ vô ha, bạn mới mở he hé cái cửa nhà tắm ra để mà bạn nhìn ra ngoài. Nhưng mà khi bạn nhìn ra ngoài thì hoàn toàn không có gì ở ngoài hết, và bạn bước hẳn ra luôn, bạn chụp cây chổi rất nhẹ các bạn để mà xem rằng nếu có ăn trộm thì mình sẽ đánh nó. Nhưng khi mà dòm giáo giác xung quanh thì không có ai. Rồi xong rồi bạn mới bước ra ngoài cửa phòng, rồi bạn mới tiến lại cái phòng trống bên kia để mà bạn mở cửa ra. Nhưng khi mở cửa ra xem, mở đèn lên thì cũng hoàn toàn không có ai hết. Và sau đó là bạn cũng có liếc xuống cầu thang thì bạn thấy dưới tối thui à. Tại vì dưới nhà thì bạn đã đóng cửa tắt đèn để lên lầu. Thì bạn nghĩ rằng hay là mình nghe lầm, ở bên nhà hàng xóm người ta vọng qua, cho nên nó là chắc là mình nghe lầm rồi. Thì bạn mới quay trở lại nhà tắm để mà tắm tiếp. Thì khi mà đang tắm ha, đang giặt đồ, tắm xong rồi giặt đồ, kỳ này kinh dị hơn là bạn thấy rằng đó là mình đang ngồi giặt đồ nha, đang rất là tỉnh, đâu có mơ đâu, mà tự nhiên cái tay, mà cái tay nắm cửa các bạn, là cái tay nắm tròn. Ở chúng ta vô nhà tắm thì nếu mà nhà có người thì mình sẽ bấm cái ống khóa lại đúng không? Còn đằng này thì bạn không có bấm ống khóa tại vì nhà có một mình bạn à. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy rằng cái tay nắm cửa này á là đang bị nhúc nhích các bạn, là giống như có ai mà đang đứng ở ngoài mà dặn cái cửa phòng để mà muốn vô trong nhà tắm vậy đó, mà đứng dặn hoài luôn, có nghĩa là đang có người đang đứng ở ngoài đó và nắm cái tay cửa này để muốn vô trong phòng nhà tắm. Thì lúc đó bạn rất là sợ, bạn nghĩ rằng chết rồi, thằng ăn trộm, thằng ăn cướp này nó ác, nó muốn là vô để giết mình nên nè. Thì bạn sợ là cướp, tại vì có nhiều trường hợp là cướp nó giết luôn chủ nhà luôn. Thì bạn sợ lắm, bạn mới chụp cái cây mà chà bồn cầu á các bạn, xong rồi bạn ngồi bạn nép vô. Bạn nép vô một hồi luôn thì bạn thấy rằng cái tay nắm cửa này nó nhúc nhích một hồi luôn, có nghĩa là có người đứng ở ngoài mà dặn. Mà trong khi lạ một điều là cái ống khóa ở trong bạn không hề bấm, mà cái người kia vẫn đứng dặn hoài mà vô không được. Thì xong tự nhiên nó ngưng bặt các bạn, và khi mà nó ngưng bặt á thì bạn mới lấy hết cái can đảm của mình ra để mà bạn mở cái cửa nhà tắm hí hí ra để bạn dòm ra ngoài. Nhưng khi mà dòm ra ngoài thì hoàn toàn lần này cũng không có ai, thì bạn mới từ từ bước ra từ từ. Và lúc đó bạn lại qua cái phòng bên kia, mở đèn lên thì cũng không có ai các bạn. Thì kỳ này bạn nghĩ trời, sao kỳ vậy, rõ ràng là cái tay nắm cửa nó nhúc nhích, bạn không thể nào mơ được, bạn đang tỉnh. Xong cái hả là bạn nghĩ hay là nó ở dưới không, thì bạn mới đi xuống ở dưới nhà dưới các bạn. Và khi mà đi xuống thì bạn thấy ở dưới tắt đèn tới thui rồi, xong rồi bạn rón rén lại bạn mở đèn thì hoàn toàn ở nhà dưới cũng không hề có ai. Rồi cái cửa chính mà để vô nhà đó là cũng đã được khóa kỹ ở trong, tại vì bạn này có mua một cái ống khóa riêng để mà ngoài cái chìa khóa mà nó dính vô trong cái cửa đó, thì bạn bấm một cái ống khóa đó thì hoàn toàn không hề có một cái dấu vết đột nhập từ ngoài vào. Thì mới nãy cái tay nắm cửa nó nhúc nhích là do đâu? Thì kỳ này bạn sợ rồi, bạn nói chết rồi, mình bị ma chọc ghẹo rồi trời ơi. Xong rồi cái bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cứu con, bạn mới niệm như vậy. Thì khi mà xoay lại để mà chuẩn bị bước lên lầu đó, thì do là cái cửa phòng của bạn này đang mở, cái cửa nhà tắm cũng đang mở, cho nên bạn nghe rõ ràng từ trong cái phòng tắm nhà mình nó phát ra, bạn nghe một cái rồ, cái tiếng nước giống như là ai mới vừa đi vệ sinh xong mà người ta dặn nước các bạn, bạn nghe rất là rõ luôn. Bạn rất là sợ và lại tiếp tục hả, là đọc kinh Nam Mô Di Đà Phật rồi Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để mà đi lên từ từ. Thì khi mà bạn niệm thì những cái hiện tượng đó đã không còn xảy ra nữa. Và sau đó bạn sợ nha, từ cái lúc đó bạn bắt đầu bạn sợ, tại vì bạn biết rằng ma chọc ghẹo mình rồi. Thì qua ngày hôm sau bạn đi làm, thì lúc mà bắt đầu đi làm thì bạn sẽ đi từ sáng cho tới 10 giờ tối bạn mới là hả mới muốn về. Bạn nói rằng có nhiều khi em về sớm á, nhưng mà em vẫn không muốn về nhà, mà về nhà nó giống như là một cái cực hình đối với em vậy đó. Rồi xong rồi hả, là bạn đã đăng lên trên mạng để mà tìm người ở ghép. Và lúc đó là cũng có hai bạn nam khác gọi điện cho bạn, nhưng mà người ta không có vào liền các bạn, mà đợi tới một tuần sau, người ta hẹn bạn là một tuần sau mới dọn vào. Thì trong vòng một tuần đó là cũng vậy, là khi mà bạn đi làm đó là tới 10 giờ, 11 giờ đêm bạn mới về tới nhà. Và về tới nhà rồi thì bạn sẽ dành một cái thời gian ra trước khi ngủ để mà ngồi thiền và đọc kinh. Và nhờ như vậy mà bạn không có gì xảy ra với bạn nữa. Rồi cho tới khi mà hai cái anh bạn kia dọn vào cái phòng bên kia rồi, thì bạn cũng có để ý cái thái độ của họ, xem rằng là họ có cái gì mà tỏ vẻ sợ hãi hay không. Nếu mà họ có cái vẻ sợ hãi thì bạn biết rằng có thể là họ cũng đã bị chọc ghẹo như mình. Mà khi mà sau mấy ngày thì bạn thấy rằng hai anh bạn kia cũng không có gì hết, cái thái độ cũng rất là bình thường, cho nên nó là bạn cũng an tâm được phần nào rằng á là hai anh bạn kia không có bị chọc ghẹo. Cho tới cái một ngày, lúc này á là hai anh bạn kia vừa dọn vào khoảng hơn một tuần chút xíu, thì do là có một bạn bên kia là đi trực đêm các bạn, cho nên nó là chỉ còn một bạn ngủ buổi tối một mình bên kia thôi. Thì cũng bình thường, hôm đó bạn đi làm về xong tắm rửa rồi ra, là trước khi ngủ thì thường á là chúng ta có cái thói quen là sẽ cầm điện thoại bấm bấm đúng không? Thì bạn này cũng vậy, cũng hả là nằm coi Facebook, xong cái đang nằm coi Facebook vậy đó, nghe tiếng gõ cửa kêu anh ơi. Xong cái là bạn mở cửa ra thì bạn thấy rằng á là cái anh bạn mà ngủ một mình bên kia đó là đang ôm mền ôm gói đứng ngay trước cửa phòng bạn á, xin với bạn rằng á là anh ơi, cho em ngủ nhờ một đêm hả là bên đây nha anh. Thì bạn thấy trời, trong khi hả mình tuy rằng là ở trong nhà nhưng mà chỉ là ở ghép, với lại á là mình cũng đâu có biết người ta làm sao đâu, thì bạn cũng ngại. Rồi xong rồi do là cái anh bạn kia năn nỉ quá, rồi bạn cũng nghĩ lại rằng á là mình cũng đâu có gì đáng giá, rồi tiền thì cũng để trong tài khoản chứ đâu có để tiền mặt ở nhà. Rồi với lại bạn là thanh niên đàn ông trai sợ gì, cho nên nó là thấy anh bạn kia năn nỉ dữ quá, thành ra là bạn đã cho vào để ngủ chung. Thì khi mà vào á là anh bạn nó cũng không có kể gì cho bạn nghe đâu, cũng nằm xuống kế bên bạn bình thường, nhưng có điều á là thấy hả là anh này cũng không có ngủ được, thì bạn mới cầm điện thoại bận dọc vậy nè, cũng không nói chuyện. Thì anh bạn kia mới nói rằng á là anh ơi, bộ anh chưa ngủ hả? Thì bạn mới trả lời nó à, anh dập điện thoại chút xíu, dập chơi Facebook chút xíu rồi anh ngủ sao. Thì bạn thấy rằng hình như là cái thái độ của người kia giống như là an tâm, cái gương mặt tỏ một cái vẻ an tâm chứ không có còn sợ hãi như mới nãy nữa. Thì lúc đó là anh kia bắt đầu chìm dần vào trong giấc ngủ, thì bạn thấy rằng là nó ngủ rồi. Xong cái bạn mới chơi Facebook một hồi luôn, xong cái bạn mới là buồn ngủ rồi, mới buông điện thoại xuống để ngủ. Và khi mà buông điện thoại xuống ngủ á, là chỉ mới vừa nằm có một chút thôi các bạn, là bạn đã bị đè tiếp. Kỳ này bạn cảm nhận rằng á, là tự nhiên á, là cái người của bạn giống như là có một cái gì rất là nặng đè lên người bạn. Đè xong rồi ha, bóp cổ bạn các bạn, bóp mà bóp mạnh dữ lắm. Thì bạn biết rồi, chết rồi chết rồi, mình lại bị như cái lần vừa rồi rồi. Cho nên á, là bạn đã tập trung để mà bạn đọc kinh. Thì khi mà niệm kinh như vậy, các bạn biết bạn nghe cái tiếng nói ồn ồn của một cái người đàn ông. Người này nói với bạn rằng với một cái giọng tuy ồn ồn nhưng rất dữ và gằn trong từng cái lời nói của người đó rằng á là mày đọc kinh hả? Mày đọc kinh hả? Mày đọc đi, tao tét mày, tét cái miệng mày bây giờ. Tao tán mày, tét cái miệng mày bây giờ. Bạn nghe rất là rõ các bạn. Và bạn khi mà nghe cái giọng đó bạn sợ dữ lắm. Sợ mà, nhưng mà bạn vẫn cố gắng tập trung lại để mà niệm Phật, để mà thoát mau thoát khỏi cảm giác đó. Thì sau một hồi bạn mới là không còn bị đè và không còn nghe cái tiếng rít rít bên tai của mình. Thì lúc đó là bạn lật đật bạn ngồi dậy. Trời ơi, sợ quá, người đổ mồ hôi rất là nhiều luôn. Thì lúc đó hả, bạn sợ quá cho nên đó là bạn quay qua bạn kêu cái anh bạn mà ở văn phòng bên kia qua ngủ chung với mình, xin qua ngủ chung, bạn kêu dậy dậy em dậy. Thì khi mà cái người kia mở mắt ra được rồi cũng lật đật ngồi dậy, mà với một cái thái độ giống như là vừa thoát khỏi một cái gì sợ hãi, chứ không phải là với một cái thái độ giật mình là do đang ngủ mà bị bạn kêu dậy, mà với một cái thái độ giống như là vừa trải qua một cái gì đó sợ hãi mà bạn nói rằng ha. Cái gương mặt của bạn kia không còn một cái hột máu nào, nó xanh xao. Thì bạn kia sợ, nhìn như nè, trời ơi, hên quá có anh kêu em vậy. Thì bạn hỏi, ủa em bị gì vậy? Thì anh chàng kia mới nói rằng, trời em đang nằm, em ngủ, say vừa quay qua hỏi anh, chưa ngủ hả? Thì anh mới trả lời rằng là anh chơi Facebook chút rồi anh ngủ, thì em vừa mới giờ thiêu thiêu thôi. Là em thấy rằng là trong cái giấc mơ, cái viết của em á, thấy rằng hai anh em mình đang nằm trên giường, anh cũng ngủ mà em cũng ngủ, hai người nằm sát nhau, tự nhiên đâu xuất hiện từ ở ngoài cửa, mở cửa vào một cái ông, mà cái ông này rất là bự các bạn, to cỡ là 80-90 kg vậy đó, bự nhìn rất là to, mà ổng đen mà ổng bự con lắm nha. Xong cái ổng sen lên trên giường, ổng giống như là ổng chung lên giường, nằm chính giữa hai bạn này vậy đó. Và khi mà ổng lên ổng nằm nha, xong cái ổng bóp, ổng dùng hai cái tay mà ổng bẻ hai cái tay qua để mà ổng bóp cổ hai bạn các bạn. Thì hả, là trong lúc bóp cổ hả, là em kêu quá trời luôn, em kêu quá trời luôn, mà em thấy anh vẫn nằm ngủ tỉnh bơ, mà trong khi anh cũng bị ổng bóp cổ. Thì khi mà người bạn này kể cho bạn nghe đó, thì bạn mới là cũng sợ lắm. Trời ơi, tại sao lại trùng hợp? Có nghĩa là có thể các bạn là bạn cũng bị bóp cổ. Và trong cái lúc bóp cổ, thì quên mất chi tiết này, là trong cái lúc mà bạn bị bóp cổ á, là bạn giãy giụa, bạn giãy giụa, cái chân bạn đạp qua bên cái chân của cái anh bạn nằm kế bên, mà anh bạn nằm kế bên hoàn toàn ngủ bình thường, giống như không biết gì hết. Cho tới khi bạn đọc kinh, bạn dậy được rồi, bạn kêu bạn kia thì bạn kia cũng dậy. Bắt đầu hai bạn này kể cho nhau nghe, sợ quá đâu dám ngủ nữa đâu các bạn, mở đèn sáng đêm. Rồi xong sợ hãi cho tới sáng khi mà cái anh kia, cái anh bạn phòng bên kia đó đi trực đêm về rồi, thấy rằng đó là, ủa sao mày đi qua ngủ chung với ảnh vậy, gì vậy? Thì hai bạn đã kể lại cho nhau nghe rằng á, là do là cái bạn mà ngủ mình đó các bạn, thì khi mà ngủ á, là đã thấy một cái ông, cái ông này bước vô phòng đuổi rằng á, là tại sao vô chỗ của tao, tại sao vô chỗ của tao. Cho nên đó là bạn này đã sợ quá, cho nên bạn này mới ôm mền ôm gói qua xin bạn để mà ngủ chung với bạn. Thì bắt đầu khi mà nghe xong á, thì cái anh bạn nó không tin, anh bạn nó nói rằng trời ơi, hai người sao chứ hả, ma cỏ làm gì có thiệt, có gì mà có bậy bạ, không tin. Các bạn nói vậy đó, tôi không tin đâu, trời ơi, ma cỏ làm gì có, hai người bị gì á. Xong nha, 2-3 ngày sau bạn sợ lắm, và coi như là hầu như ngày nào trước khi ngủ bạn cũng đều đọc kinh các bạn. Thì sau khoảng 2-3 ngày sau là tới lượt cái bạn mà bữa xin ngủ chung với bạn á, là đi trực đêm, bắt đầu tới lượt cái anh bạn kia ngủ ở nhà, bắt đầu cũng vậy các bạn, cũng là ôm mền ôm gói, mặc dù cái miệng thì nói rằng á là không tin, nhưng mà đêm đó cũng ôm mền ôm gói qua xin ngủ với bạn. Thì đêm đó bạn sợ rồi cho nên bạn cũng hả đọc liên tục hả những cái bài kinh trước khi vào giấc ngủ, thì bạn ngủ rất là ngon tới sáng luôn. Tới sáng ra hôm sau bạn mới hỏi rằng á, ủa sao hôm qua mà mẹ qua mày xin vô đây ngủ vậy? Thì bạn đó bắt đầu mới sợ hãi, mới kể lại rằng trời ơi, đang ngủ tự nhiên thấy cái ông đó mập thiệt mập luôn, đi vào bóp cổ nói rằng mày không tin hả, tao giết mày luôn nè, tao giết mày luôn nè. Xong rồi hả, trời ơi, ổng nắm em xong cái ổng giục em xuống ngay cái góc phòng. Em sợ quá trời, em giật mình thức dậy, em thấy mình nằm trên giường nhưng mà cái người thì rất là đau, cái người rất là nhức, giống như là vừa mới trải qua một cái cơn đánh lộn. Rồi xong nhìn lại cái khuỷu tay á các bạn, là bị bầm, giống như là bị mà xây xát vô dưới đất, mà kè dưới đất vậy đó. Rồi xong rồi sợ quá, bắt đầu ba bạn hả là mấy là xúm lại để mà đi À, lúc đó thì bạn mới là nhớ ra rằng á, là mình thôi mình cúng đi, và bạn đi chùa, nói chung là bạn cũng có đi chùa, xong rồi về á, là bạn cũng có cúng. Thì sau khi cúng á, là bạn cũng xin rằng á, là xin cho con ở tại đây để con đi làm, đừng quấy phá gì con hết. Thì bắt đầu bạn không có bị gì hết, bắt đầu trong nhà yên ắng. Hai bạn kia thì lâu lâu cũng nghe cái tiếng dặn nước trong nhà tắm, giống như ai mới sử dụng nước xong, hoặc là tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên cầu thang, chỉ nghe như vậy thôi chứ cũng không có bị quậy một cái gì đáng sợ hết. Và lâu lâu thì khi ngủ cũng bị giật kéo mền, nhưng mà chỉ vậy thôi chứ không phải là bóp cổ hay là hăm dọa gì hết, thì cũng bình thường. Và một cái thời gian trôi qua các bạn, thì trôi qua một thời gian nữa thì ba bạn này do là ở chung với nhau cho nên bắt đầu thân nhau rồi, chứ không có còn là như hồi đó là mới vô chưa quen biết gì nhau. Thì lúc này thân rồi, thành ra là ba bạn hay là nhiều khi là ăn uống nè, mua đồ ăn uống rồi nhậu nhẹt chung với nhau. Rồi xong rồi là có một lần, lần đó bạn đi làm về thì bạn thấy hàng kia ở nhà, hôm đó thì không có thằng nào trực đêm hết, cho nên đó là nó bày đồ ăn ra rồi nó có nguyên một cái bình shisha. Thì bên phòng kia mới rủ bạn qua, ê qua chơi. Xong rồi ba bạn bắt đầu chơi trong cái phòng đó, ăn uống rồi hút shisha trong cái phòng đó. Rồi lúc mà đã xỉn rồi đó các bạn, thành ra là đã mệt quá rồi, bắt đầu mới kéo qua bên phòng của bạn để mà ngủ bên phòng của bạn, nói rằng đó là thôi ngủ một giấc mai dậy rồi dọn luôn. Xong rồi qua bên phòng ngủ ha, bạn bắt đầu là bạn nói với Thi rằng khi mà lên nằm ngủ, tuy rằng không phải là bạn xỉn dữ đó nữa mà bạn không biết gì hết, bạn vẫn biết. Bạn nói rằng khi mà em vừa nằm, đáng lẽ nhiều khi nằm thì mình ngủ thì mình sẽ trải qua một cái trạng thái thiêm thiếp, xong rồi mình mới đi thẳng vô giấc ngủ đúng không? Còn đằng này ha, là bạn thấy rằng là mình vừa nằm xuống một cái là mình bị sâu trong giấc ngủ luôn. Và trong giấc mơ đó bạn thấy hả, tiếng con nít nó cười với các bạn. Tiếng con nít cười trong những cái nhà trẻ hay là những cái phim ma mà những cái đứa con nít nó cười á, các bạn tưởng tượng giống vậy. Nó xung quanh bạn nó văng vẳng vậy nè. Xong rồi tự nhiên bạn nghe tiếng con nít như vậy, cái xong cái bạn lại thấy một người đàn bà. Và cái người đàn bà này đi lại ha, chửi bạn, nói rằng là tại sao tụi bay ở ké nhà tao mà tụi bay còn ăn uống bài biện không dọn dẹp hả, tại sao vậy, nói vậy đó các bạn. Thì bạn sợ quá, và lúc này bạn bị đè tiếp tục. Kỳ này bạn không thấy ông đó, nhưng lúc này bạn bị đè nha. Xong rồi kỳ này bạn lại cảm thấy ngợp thở giống như ai bóp cổ tiếp, giống như mấy lần trước. Rồi bạn lại đọc kinh nha, đọc kinh xong á, thì trong cái lúc mà bạn đọc kinh á thì bạn vẫn hí được con mắt, bạn hí lúc này bạn thức rồi nhưng mà không mở được cái con mắt to ra mà chỉ hí hí thôi. Thì trong cái lúc hí hí vậy nè thì bạn thấy hai cái anh bạn kia đang nằm bấm điện thoại các bạn, đang nằm bấm điện thoại. Rồi xong rồi bạn muốn kêu nhưng không kêu được, không kêu được mà mắt thì không mở lớn lên được mà chỉ hí thôi. Nhìn ngay cái cửa sổ, ngay cái cửa sổ phòng bạn có một cái cửa sổ, mở cái màn ra thì nhìn được xuống dưới đường. Thì lúc đó bạn nhìn ngay cửa sổ, bạn thấy có một cái đầu của một người đàn bà lò từ trong cái màn ra, chỉ duy nhất một cái đầu thôi các bạn, lò từ trong cái màn ra. Xong rồi ha, cái mặt của bả nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là tức giận, thiệt là tức luôn. Xong cái hả là từ cái tức giận đó cái bả bắt đầu bả nhoẻn miệng bả cười ra với bạn, cười mà bạn nói rằng khi mà nhìn cái kiểu cười của bả mà bạn ám ảnh mà cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ, nó giống như là những cái chú hề mà trong rạp xiếc á, các bạn cười một phát hả là cái miệng rộng quạt cho tới cái mang tai, nhìn rất là ghê mà cười hử hả hả hả lên. Trời ơi, bạn vẫn tiếp tục hả là tịnh tâm lại để đọc kinh thì bạn mới thoát khỏi cảm giác đó. Lật đật thở thở học học học ngồi dậy xong nói với hai người kia, nói trời ơi, tụi bay ơi tao mới bị nữa, chửi tao á, là tại sao ở ké mà hả mà còn bài biện nữa. Rồi bắt đầu ba thằng, tại vì hai thằng kia đã bị rồi cho nên đã biết rồi, thành ra là ba thằng bắt đầu lật đật đi qua phòng kia dọn dẹp cái bãi chiến trường bên kia, nào là đồ ăn thức uống bia bọt rồi bình shisha, rồi xong rồi dọn xong rồi hả khấn vái xin lỗi các bạn, nói rằng tụi con không quậy nữa. Thì mấy ngày sau cái ngày đó thì bạn có cái dịp là đi lại, tại vì nhà thì trên đường Âu Dương Lân nhưng mà ít khi nào mà bạn giao du với lại những người trong xóm lắm, cho nên hôm đó thì bạn nghỉ làm, Thì buổi sáng á, tự nhiên thức sớm rồi bắt đầu đói bụng, thành ra là đi ăn hủ tiếu gần cái nhà đó khoảng vài căn. Thì lúc mà ăn á, là bạn cũng có kể sơ sơ, thì cái người bán hủ tiếu người ta nói với bạn rằng á, là cái nhà đó đó là đã sang tên đổi chủ rất là nhiều lần rồi mà thấy không ai ở bền hết, cũng không hề, cũng là chắc là do là bị ma nhét. Nhưng mà cái cô này nói rằng cái ngôi nhà đó đó thì trước đây là của một cái ông này biết vợ ổng ngoại tình các bạn, cho nên ổng buồn quá rồi hả, là vợ ổng hả là đem con bỏ đi, bỏ ổng tại nhà đó, thì ổng đã treo cổ, ổng tự vẫn trong cái ngôi nhà đó. Ngoài ra là cổ không biết, còn cái vong mà con nói là đàn bà với lại đứa con nít, mà cái giọng con nít mà con nghe đó thì cô không biết, cô chỉ biết rằng đó là lịch sử trong cái ngôi nhà đó là có một cái người đàn ông treo cổ trong nhà đó chết thôi. Rồi khi mà bạn nghe bạn sợ dữ lắm, sợ và bắt đầu ha là bạn đã đi vào trong chùa để mà sao hình như là bạn còn bị đè thêm một lần và bị bóp cổ thêm một lần nữa, thì bạn đã đi vào trong chùa rồi xong rồi bạn lại Phật rồi cũng có nói cho sư trụ trì chùa nghe, thì sư nói rằng thôi con dọn đi đi, tại vì cái nhà đó là không phải một cái vong của ông đó đâu mà có rất nhiều vong. Thì có thể rằng do là cái nhà lâu rồi không có người ở, không có dương khí, thì những cái vong người ta ngoài đường người ta vào các bạn, thì nhà nhiều vong dữ lắm, con không nên ở trong nhà đó. Thì bạn đã về bạn bàn với lại hai bạn kia, thì hai bạn kia nói rằng thôi vậy tìm cái chỗ khác. Rồi xong rồi cuối cùng á là cả ba bạn này đã dọn đi, trả nhà lại, chấp nhận mất luôn tiền cọc luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu bạn gửi về. Và cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện bạn kể rằng á là sau này á, sau khoảng vài tháng thì do là ba của bạn bị bệnh, cho nên đó là bạn đã về Huế và mẹ bạn nói rằng thôi ba bệnh, thành ra là con cũng đừng đi làm xa nữa, con làm, con kiếm chỗ con làm ở trong thành phố Huế thôi. Thì bạn quyết định rằng là sẽ không quay lại Sài Gòn đi làm nữa, mà đã đi làm đầu bếp cho một cái chỗ ăn vặt dành cho thanh thiếu niên, dành cho tuổi teen đó các bạn, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Thì bạn không có tiết lộ tên, nhưng mà bạn nói rằng là chỉ cần nói tới cái đoạn này thì bạn nào ở ngoài Huế là sẽ biết là cái chỗ đó là chỗ nào liền. Thì bạn nói rằng bạn xin vào đây làm, thì nói chung trong đây cũng có nhiều bạn là phục vụ nữ, rồi cũng có phục vụ nam, các bạn rất là thân với nhau, thành ra là cũng hay giỡn hớt trò chuyện với nhau. Thì do là bạn này làm bếp cho nên nó là có một lần cái chỗ này có 4 tầng lầu, thì cái nhà cái tầng mà để nấu trà sữa các bạn, nó có một cái phòng ở trên tầng 3 đó, thì bạn nấu. Thì khi mà lên đây nấu thì nói chung á là bạn cũng đã quen cái chỗ làm rồi cho nên cũng bình thường lắm. Nhưng có một lần đó đang nấu tự nhiên á là bạn nghe có cái gì lụp cụp ở phía sau lưng, và cái lưng của bạn, cái gáy của bạn rất là lạnh, cho nên bạn mới quay lại bạn nhìn vậy nè. Thì khi mà quay lại thì bạn thấy rõ ràng có một cái bóng lưng lửng, mà cái bóng này nó giống như là nó màu xanh lơ đó các bạn. Thì nó vút qua một cái thì nó lướt qua cửa vậy nè. Nhưng mà ở đây đồng phục của nhân viên toàn là áo đen không à, mà bạn lại quên mất cái điều đó. Nhưng mà bạn lại nghĩ rằng có thể là do một cái bạn nữ phục vụ nào lên ghẹo bạn, cho nên bạn mới nói rằng đó là đừng có chọc anh nha. Chọc anh rồi anh nấu cho sữa xong là anh nấu trà sữa xong là ngồi hả anh ghẹo lại mệt lắm á. Thì bạn nói vậy, thì cho tới khi mà xong cái mẻ trà sữa đó rồi thì bạn để ý rằng nãy giờ là ngay cái góc cửa đó đó, có nghĩa là cái người đó, bạn nghĩ rằng cái người đó lên ghẹo bạn xong nứt vô trong cái ngách cửa đó, mà bạn để ý rằng nãy giờ là người đó không đi ra. Cho nên đó là khi mà nấu xong rồi á thì bạn đã đi lại rồi bạn lấy cái đèn led điện thoại các bạn để mà bạn rọi vô trong cái mặt của mình, để cái mặt mình sáng lên như là ma, nhát ma người ta. Thì bạn mới hù một cái mà vô trong đó hoàn toàn không có ai hết, trong khi rõ ràng mới nãy là bạn thấy có một cái bóng màu xanh lơ lướt vô trong đó. Thì bạn suy nghĩ ủa hình như là nhân viên trong quán toàn là mặc áo đen không à, giờ bạn mới nhớ ra. Thì bạn sợ, và lúc này nha da gà da gáy bạn bắt đầu nổi lên cục cục cục, bạn coi như là bạn đi nha, bạn nói em muốn chạy ra khỏi đó liền nhưng mà đi không nổi, nó tự nhiên nó nặng trịch hai cái chân, xong bạn lết từ từ từ từ từ từ khi mà ra tới cầu thang rồi mới chạy vụt xuống dưới. Thì bạn cũng không có kể là cái chuyện này cho ai nghe. Nhưng có một cái lần khác thì tự nhiên á là cái máy mà giống như là khách order đồ ăn á, Rồi cái máy đó nó sẽ chạy thì ở dưới cái phòng bếp người ta sẽ biết rằng khách muốn ăn món gì để mà người ta làm. Nhưng hôm đó tự nhiên cái máy nó bị hư, cho nên nó là phải sử dụng bộ đàm để mà nói chuyện với nhau. Thí dụ như là muốn có món gì, khách vô người ta đặt cái món gì thì nói vô trong bộ đàm để mà dưới bếp người ta nghe. Thì tự nhiên ha, bạn nè với lại một cái bạn khác với lại một cái chị quản lý, lúc đó là cũng vắng khách, tự nhiên khách vắng lại dần dần, không còn khách nhiều các bạn. Thì cái chị quản lý cũng đang ngồi đó, cũng cầm cái bộ đàm. Thì trong cái bộ đàm dạng như là nếu mà bộ đàm nội bộ thì ai mà nói chuyện với nhau thì mình cũng có thể nghe, mặc dầu là mình không tham gia trong câu chuyện đó. Còn nếu mà mình muốn tham gia thì mình chỉ cần bấm một cái nút rồi mình nói vô thì người ta sẽ nghe, các bạn hiểu mà ha. Xong cái hả là tự nhiên bạn nè với lại một cái người, ba người đang ngồi đó tự nhiên nghe cái tiếng là hả hà hà ơi hà, kêu vậy đó các bạn, kêu trong bộ đàm. Thì cái bạn tên Hà, nhân viên trong cái quán đó đó, là đang làm ở tầng 2, đang trực ở trên tầng 2. Thì cái người bạn đó mới nói vô trong bộ đàm, nói gì vậy, ai kêu tôi vậy, ai vậy. Thì cái người đó bên kia không trả lời, không trả lời. Thì cái bạn Hà mới tức, bạn Hà mới nói là tôi đang làm nha, tôi đang dọn dẹp, mệt nha, đừng có chọc ghẹo tôi nha. Thì sau một hồi khoảng chừng 5 phút sau thì cái tiếng đó lại cất lên, mà cái giọng là giọng đàn ông nha các bạn, cất lên rằng á, Hà, Hà, Hà ơi, Hà, kêu như vậy tiếp, giống như chọc ghẹo vậy đó. Thì cái chị quản lý chỉ nghe trong bộ đàm phát lên cho nên chỉ nghe, thì chị nghĩ rằng đó là mấy đứa nhân viên nó chọc ghẹo nhau thôi. Thành ra là chị mới cầm cái bộ đàm lên, chị bấm, chị mới nói rằng đó là đừng có đứa nào chơi kỳ quá, chọc qua chọc lại lo làm việc đi. Thì chị nói vậy. Thì bắt đầu lại không có nghe tiếng gì nữa. Sao tới khi mà đã lúc này đã vắng khách rồi, không còn khách nữa, thì các bạn nhân viên mới tụ lại, toàn bộ nhân viên mới tụ lại, đủ mặt hết, không thiếu người nào hết, có trong đó là có luôn chị quản lý luôn. Thì trong lúc mà đang tụ lại, đang nói chuyện nhau vậy đó, tự nhiên bộ đàm phát lên, bao nhiêu cái bộ đàm ở đó đều phát lên một cái giọng ồm ồm của đàn ông, nói rằng đó là Hà đâu, Hà nãy giờ tao kêu mà sao không, hả là không trả lời tao. Thì trong lúc này ai cũng hốt hoảng, và đặc biệt là chị quản lý, chị nói rằng tại vì toàn bộ các bạn nhân viên trong quán là đều ở đây rồi, thì cái giọng này ở đâu ra, giọng này ở đâu ra. Thì chị mới kêu rằng á là mở cái camera lên xem rằng có đứa nào mà nó cố tình nó ở đây nhưng mà nó giả bộ, nó trơn, nó chọc ghẹo người ta không, thì thấy rằng đâu có ai đâu, hoàn toàn có ai hết. Xong cái trên bộ đàm á các bạn phát ra cái tiếng tao ở đây nè chứ ở đâu, kiếm kiếm gì, tao ở đây nè, nói tụi bay có nghe không. Trời ơi, ai cũng sợ hết các bạn. Các bạn thử tưởng tượng mình trong cái trường hợp đó đi, toàn bộ người có đầy đủ mặt mà tự nhiên phát ra một cái giọng như vậy trong cái bộ đàm như vậy, thì chị này cũng sợ luôn. Xong rồi hả, hôm đó các bạn này được về trước nửa tiếng đồng hồ, đáng lẽ là bình thường 10 giờ, giả dụ là 10 giờ về đi, nhưng mà hôm đó 9 giờ rưỡi đã được về rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua ở cái quán đồ ăn dành cho tuổi teen ở trên đường Đinh Tiên Hoàng ở thành phố Huế các bạn nha. Và hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm qua Thi không có kể chuyện, tại vì hôm kia là Thi kể cái vụ cái chị N bị phanh thay đó các bạn. Thi nói nhiều quá, thành ra hôm qua là Thi mệt, hôm nay mới lấy lại sức khỏe để mà kể tiếp cho các bạn nghe. Hy vọng rằng các bạn thông cảm cho Thi. Các bạn mà thấy Thi không kể chuyện qua thì chắc cũng biết rồi đúng không. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.